Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, bây giờ đây đã đến giờ chúng ta làm việc. Theo như hứa hẹn là chúng ta có cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Nếu muốn gọi bằng cái từ hướng dẫn tu học từ xa thì cũng chẳng có gì sai trái và lỗi lầm. Bây giờ để chúng ta làm việc. Hiện giờ là 4:35 sáng ngày 30/1/2011, nhằm ngày 27/5 Canh Dần. Nếu nói theo thông thường tôi gọi là 27 Tết, tức là sắp Tết tới nơi rồi. Còn có 2-3 ngày nữa là tới Tết. Và tới Tết thì đương nhiên là mỗi một người của chúng ta được thêm một tuổi. Thế thì là hôm nay tôi triển khai về cái bài thơ với cái nhan đề là Tết Đoan Ngọ. Hôm nay tôi làm việc mà tôi triển khai cái bài này là rất là bình thường, vô tâm chứ không có hữu ý. Vậy mà nó tương quan tới cái dịp Tết mà chúng ta sắp ăn Tết. Dân Việt Nam sắp ăn Tết, dân Trung Quốc và các nước lân cận Á Đông sắp ăn Tết. Sắp ăn Tết âm lịch. Thì trong cái dịp sắp ăn Tết này cùng với cái chữ Tết Đoan Ngọ này nó có tương quan với nhau. Vì là nó cùng một chữ Tết, tức là một ngày lễ hội mà của một dân tộc nào đó, ta được nghỉ ngơi, ta ăn mừng một cái ngày lễ chung của một dân tộc nào đó. Do vậy mà trên thế giới mỗi cái dân tộc người ta quy định cái ngày Tết của người ta nó không có giống nhau. Tết của Ấn Độ thời gian ngày giờ khác, Tết của Lào, của Campuchia, của Việt Nam, của Mỹ, của các nước châu Âu thì là gần giống thống nhất. Rồi như là châu Phi thì cái ngày Tết của người ta thì nhiều nước nhiều ngày Tết không giống nhau. Nhưng mà cái ngày lễ hội đó nó có cái ý nghĩa chung là cái ngày lễ hội của đánh dấu một năm tròn của dân tộc đó. Thế thì mừng cái ngày đó và nghỉ ngơi ngày đó, vui chơi ngày đó, người ta gọi là Tết. Cho nên cái chữ Tết thì là tùy theo dân tộc mà gọi, cho nên nó không có cái cố định là cái gì hết. Có thể giống nhau là cái ngày lễ hội, cái ngày nghỉ ngơi, và có thể là ngày ăn chơi, thông thả. Thế thì hôm nay là tôi nói về Tết Đoan Ngọ. Bài thơ về Tết Đoan Ngọ nó có tương quan tới cái sự tu học của người đệ tử Phật qua nhiều mặt và nhiều ý nghĩa. Cho nên là trong những cái tập thơ mà tôi viết ra, tôi làm thơ chơi để gửi đến quý vị đọc chơi và thiền định chơi đó, thật sự không có cái mà chơi mà để vui cười, để giỡn trững, để khuây khỏa thì giờ rồi thôi. mà tất cả những bài đều là có cái ý nghĩa là gợi cái ý, nhắc nhở cái ý tứ để cho cái người tu sĩ Phật giáo, cái người tăng ni trẻ, cái người Phật tử tại gia có thể dựa vào cái đề tài đó mà tư duy, mà suy gẫm, mà nghĩ ngợi, tư duy, suy gẫm, nghĩ ngợi. Đó là cái nghĩa của cái chữ thiền định của đạo Phật của chúng ta. Người ngoài ta gọi là suy gẫm, ta gọi là nghĩ ngợi, ta gọi là tư duy. Mà còn cái chữ thiền định của đạo Phật là thật ra là cũng là cái nghĩa tư duy tu mà thôi. Tức là tu bằng cái cách tư duy, suy gẫm để quán chiếu, để nhận thức vấn đề. Do vậy mà chữ thiền định cũng có nghĩa là tỉnh lự, tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Tôi nhắc đi nhắc lại mà tôi không sợ các vị phê phán gì hết á. Bởi vì cái mà tôi nói đây đó, những điều mà tôi nói đây đó là gửi tới Phật tử gần xa, tăng ni trẻ, những người cần tu học. Thế thì những cái gì mà cần nhắc lại để cho nhớ là đều có quyền nhắc, mà không sợ trùng lập. Do vậy mà nó có cái tên là nhắc nhở tu học từ xa là vậy đó. Nói hoài mà không sợ gọi là trùng lập. Thế thì hôm nay là nhắc về cái bài Tết Đoan Ngọ, cái này là ở cái tập 1 nha. Cái bài thơ này ở trong cái tập mà ngón tay chỉ trăng 1. Tập thơ ngón tay chỉ trăng thứ nhất. Hôm trước thì tôi giảng bốc tình cờ nhằm triển khai cái bài cái tập thứ 2 trước. Thì thứ 2, thứ 1, thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì thì tại mình đặt để nó vậy thôi, chứ thật ra bài nào cũng là đều là gợi ý để nhắc nhở tu học từ xa cả. Do vậy mà giảng hết cái bài, hết những bài ở trong cái tập 2. Rồi bây giờ đây là bắt đầu giảng lại, triển khai lại những bài trong tập 1, cũng chẳng có gì lỗi lầm và sai trái. Thế thì cái bài này cho tới bữa nay là kỳ thứ 36 ở trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa của cái đợt mà triển khai cái tập sách có một cái nhân đề chung là ngón tay chỉ trăng. Ở hôm nay là kỳ thứ 26 với cái đề tài là ngón là Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ này, cái bài thơ này nó cũng có một cái ý nghĩa khác nữa, là cái ngày Tết này nó lại nhằm cái ngày mà tôi thành lập, tôi đến nơi cái chỗ Liễu Liễu Đường. Mà đây là tới cái năm thứ hai, gọi là lần thứ hai, mà mình gọi theo cái kiểu thông thường mình gọi là sinh nhật Liễu Liễu Đường lần thứ hai, vào ngày mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Sửu. Thế thì tôi tới ở đây mà gây dựng cái chỗ ở này, Liễu Liễu Đường, rồi Tà Dương, thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn này là tới cái ngày này là cái sinh nhật lần thứ hai. Tức là cái ngày mở mang, mà trong đạo Phật người ta hay gọi là cái khai sơn. Khai sơn ấy, tức là hồi xưa người ta chùa chiền là người ta thường ở trên núi, ta lập chùa, ta cất am, cất tự, ta tu ở trên núi, trên rừng. Do vậy mà mỗi một thành lập một cái chùa vậy là tức là phá núi, phá rừng, một khuỉnh nào đó của núi rừng, ban bằng sang lấp một khuỉnh đất nào đó của rừng, của núi. Cho nên cái ngày xưa người ta gọi lập cái chùa mà đầu tiên đó, phá rừng phá núi để xây dựng cái chùa đó, ta gọi là khai sơn. Khai Sơn tức là mở mang rừng núi. Do vậy mà chùa nó có tương quan tới núi rừng. Thì cái cảnh núi rừng là cái cảnh nó thích hợp cho những cái người khất sĩ, cho những cái người tu mà muốn được viễn ly những cái phồn hoa đô thị, để có những thời giờ suy gẫm, tư duy, tu tập, sửa tâm, sửa thân, sửa ý của mình. Cho nên chùa thường thường là ở núi. Còn chùa mà cạnh tranh mà ở thị thành đó, thì cái đó nó lệch cái lối đi rồi. Mà tôi cũng có bài thơ gọi là lỡ lệch lối đi. Chùa mà ở cạnh tranh nhau mà mua đất càng mắc tiền càng quý giữa trung tâm là đó là lỡ lệch lối đi. Đi như vậy là không trúng. Người ta bây giờ đời nay người ta rất mừng là người ta có cái chùa ở giữa trung tâm thị tứ. Người ta có ý tứ là cạnh tranh với ai, với tôn giáo nào mà có những cái môi trường, cái hoàn cảnh mà có cái chùa hay cái thánh thất hay cái niệm Phật đường hay cái nhà thờ ở giữa trung tâm thị tứ vậy đó, người ta hãnh diện về cái chỗ, cái vị trí đó. Thí dụ như ở Sài Gòn có cái chỗ, cái địa điểm của cái nhà thờ gọi là nhà thờ Đức Bà đó, giữa trung tâm Sài Gòn vậy người ta quý lắm. Nhưng mà sự thật là cái người đệ tử Phật, cái người Phật giáo thiệt đó, người Phật giáo mà có ý chí mà tu thiệt theo đạo Phật đó, thì cái chỗ đó cho cũng không lấy. Thì tứ vậy là giữa trung tâm Sài Gòn vậy mà nếu cho cũng không lấy. Mà nếu mà năn nỉ cho lắm đó thì là bán, rồi lấy tiền rồi đi vô rừng vô núi Khai Sơn ở. Nhưng mà ai đi làm vậy làm chi, nói là nói cái lý lẽ thí dụ vậy thôi, chứ cần người ta đã không cần cái đẹp đẽ sang trọng rồi thì người ta đâu cần mà bán cái đó mà cả trăm tỷ vậy đó để đi làm cái chuyện Khai Sơn. Ta không thèm làm cái đó đâu. Làm cái đó là lỡ lệch lối đi rồi. Cũng là một thứ lỡ khác. Tôi có bài thơ là lỡ lệch lối đi đó. Là ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc hết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Cái bài thơ lỡ lệch lối đi. Thiệt ra là cái người tu thiệt á không có ngồi buồn. Nhưng mà cái bài thơ này là nói lên để nhắc nhở những ai là những người lỡ lệch lối đi đó, cho nên nó mới có cái hoàn cảnh cái buồn, cái ưu tư sầu muộn mà ngồi buồn mà ưu tư mà nhớ lại. Chứ thiệt ra cái người tu mà nói cái chữ ngồi buồn đó là nói về tục đế rồi. Cho nên là đạo Phật á, mình nghe qua là mình biết cái lời nói nào là chân đế, cái lời nói nào là lời nói tục đế. Mượn cái tục đế để mà lồng lên để nhắc nhở cái chân đế. Thế thì cái người học đạo phải biết cho tới cái đó đó. Do vậy mà những người mà có học với Thầy Tự Thông á, có nghiên cứu kinh điển Thầy Tự Thông á, thì thí dụ như chúc Tết này đó, thì người ta thường hay nói cũng đứng trên mặt tục đế xin tới thăm thầy để chúc thầy cũng là năm sắp hết, Tết sắp đến, chúc thầy được sức khỏe để vui vẻ với thầy trò, vui vẻ để mà cùng nhau tiến bước trên con đường học đạo. Đây là đứng trên cái mặt tục đế mà tới thăm thầy. Thì cái người mà có học với tôi là đều nói vậy hết. Chứ người ta không dám nói hôm nay là trước thềm năm mới chúc thăm thầy được sống lâu trăm tuổi rồi gì gì đó. Cái người có học lâu người ta không nói vậy. Phải nói rằng là đứng bên mặt tục đế, hôm nay tới thăm thầy. Chứ chân đế nó không có tết gì hết trơn. Về mặt chân đế, về mặt đạo lý mà tuyệt đối trong sáng của đạo Phật thì nó không có tết gì hết. Chữ Tết là vua Minh rồi, là nói theo trần tục rồi. Chứ cái người mà tu hành đó là ngày nào cũng Tết hết, ngày nào cũng là ngày lễ hội, ngày nào cũng là ngày nghỉ ngơi, ngày nào cũng là ngày an vui hết. Cho nên đây là chữ Tết Đoan Ngọ, nó cũng là tương quan tới cái vấn đề chân đế và tục đế. Tôi nhắc những điều này mà những người tăng ni trẻ là học đạo là phải nói cái đó cho được. Những người đệ tử Phật phải nhớ cái đó cho được thì gọi là cái người học Phật sâu đó. Cho nên cái người mà lỡ lệch lối đi đó là ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua. Chứ người tu hành đúng đắn người ta không có cái thì giờ để gọi là ngồi buồn. Lúc nào ta cũng vui hết đó. À, ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Bởi vì cứ lo làm chùa xây cất thiền viện, rồi đúc tượng Phật, một tượng, hai tượng, ba tượng, cho tới 20-30 tượng, một thiền viện, hai thiền viện, cho tới 15-20-30 thiền viện mà không có thỏa mãn. Rồi đệ tử thì thâu từ một người cho tới 5-3 ngàn người, mà thâu được nhiều ngàn người đặt cái tên, cái pháp danh của cái chùa của mình có tương quan trong đó là còn khoái dữ tận nữa. Có tội nghiệp mà có cái số thiền sư như vậy đó, nó đặt cái tên đệ tử sao mà có cái tên của chùa mình ở trong đó. Để sợ người ta quên, sợ đệ tử nó quên. Chứ tu thiệt á, người ta không cần kéo đệ tử đông đâu. Dạy thì càng đông càng quý, được nhiều người nghe đó là cái điều mừng, cái điều là cái tâm nguyện của mình nó được thành tựu được rồi, mình đáng mừng đấy. Nhưng mà mừng đây không có nghĩa là mừng mình được nhiều đệ tử, mình hơn các ông thầy kia, các vị khất sĩ kia, không có đệ tử, không được mừng cái đó. Tuy nhiên người nào nghe được những cái điều của mình nói, cái điều của mình mà triển khai kinh điển của Phật và họ nghe được, rồi có an lạc, họ có giải thoát, họ có giác ngộ đó, thì mình mừng là mừng cái đó, chứ không có kể là đệ tử mình. Cái người mà tu mình để đặt cái tên đệ tử mình có tương quan tới cái chùa của mình, hay cái thiền viện của mình, hay cái chỗ của mình ở, hay cái gì đó, là coi chừng là thầy giỡn đó nha. Thầy giỡn nghĩa là thầy vụ lợi. Cho nên từ xưa nay bao nhiêu ngàn năm rồi của Việt Nam, người ta khoái các cái ông thầy mà có cái tông phái của mình, gọi là cái phái. Còn tôi thì tôi không bằng lòng các cái ông dù gọi là tổ xịn mà người ta đặt, người ta gán cho, mà đặt cái tên của thầy tổ của học trò mình có tương quan tới cái tông phái là tôi đã chê cái ông thầy đó rồi. Chê đây không có nghĩa là mình khen chê phải quấy, nhưng mà mình chê cái đạo lý tầm thường quá. Mình tu hành mà mình thâu đệ tử có cái chữ đó ở trong cái phái của mình, rồi những người khác không có ở trong cái phái của mình, vậy là mình có phe có phái, có phe có phái, rồi có bốn đạo môn đồ của phe phái mình. Cho nên ở thế gian người ta lập đảng đó, lập đảng là chính trị, người ta lập đảng là đúng. Người ta có cái đảng người ta để ta ủng hộ cái đường lối của người ta, thì đảng của chính trị của thế gian thì đúng. Mà ở trong Phật giáo mà lập đảng là không đúng, là hoàn toàn sai. Gọi là phái cũng là hoàn toàn sai. Chữ phái là cái dòng, mà chữ phái là cái nghĩa của cái chữ đảng. Nó là một nghĩa khác của chữ đảng, của chữ phe. Phe ta, phe ta thì nó không phải phe ta, tức là nó phe của mày, phe của tụi nó, thì mình giành lộn, mình đánh đập với tụi nó chứ gì. Tụi nó đánh mình đánh tụi nó giật của mình giật của tụi nó. Thế thì đó là phái hay là phe cũng thứ, mà phái và phe là một nghĩa của cái chữ đảng. Mà cái đó là nhà thế gian ta làm đúng, người chính trị người ta làm điều đó, không ai cấm, không có quyền cấm. Và đó là cái ngành đó phải làm như vậy mới được. Bởi vì người ta dựa trên cái việc làm của người ta đó là người ta phải có phe, phải có phái, phải có bè cánh, cái người của người ta để giữ vững một lập trường, một chủ nghĩa của người ta thì người ta làm đúng, mà mình làm phái, phái tức là dòng, là phe là sai. Cái chỗ đó mà cái chỗ không ai dám nói thẳng, tại vì ai cũng muốn phe, người kia có phe mình cũng lập phe, người kia có phái mình cũng lập phái, mà mình lập cái phái mình đông hơn cái phái kia là mình hơn, do vậy mà không ai dám nói hết á. Bao nhiêu ngàn năm rồi, lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như Trung Quốc đều là có chữ phái hết. Mà tôi là thuộc về ở trong cái phái Lâm Tế. Mà khi mà tôi học đạo rồi đó, ông ngoại bà ngoại tôi, ông bên nội tôi, ông là đều cái phái Lâm Tế hết. Nhưng mà khi mà tôi đi học đạo rồi đó, tôi phát hiện ra đó, cái này là tôi thiền định tôi phát hiện nha, chứ còn thầy tôi cũng không giảng được cái chữ đó. Thầy tôi cũng vẫn mê tích thò lò về cái chữ phái đó. Còn tôi thì khi mà tôi học đạo rồi, tôi hành đạo rồi, tôi tư duy quán chiếu rồi, là tôi cho rằng là tổ của tôi mà lập phái là tổ không thiệt đâu. Có lẽ là mấy cái ông đệ tử sau này nó ham danh ham lợi, rồi nó nhân cái danh của ông tổ rồi nó đặt ra, rồi nó nói tổ đặt, chứ còn tôi cho rằng tổ xịn, tổ mà tu thiệt á, tổ chân chánh á, ta không đặt phái đâu. Thí dụ như cái tôn của tôi đây nè, ông thầy tôi ông đặt cái dòng của tôi nè, rồi ông bà cha mẹ tôi cũng cái dòng, cũng cái phe, cái phái của Lâm Tế nữa. Từ ông bà cho tới thầy tôi, thầy tổ tôi tới bản thân tôi cũng cái dòng Lâm Tế. Lâm Tế nghĩa là cái đất Lâm Tế của một ông thầy, của ông thầy gọi là thiền sư Lâm Tế. Mà tôi không tin rằng ông thầy thiền sư Lâm Tế mà đặt cái dòng này. Cái bài kệ là Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Vân. Lâm Tế Gia Phả, chữ Gia Phả tức là Gia Phổ đó. Gia Phổ hay Gia Phả, người Bắc gọi là Gia Phả, mà miền Nam mà gọi là Gia Phổ. Cái Gia Phả đó là cái bài kệ để nói là cái dòng của mình, cái phái của mình, cái phe của mình, gọi là Lâm Tế Gia Phả. Cái Gia Phả của cái dòng Lâm Tế đó ở tại cái chùa Thiên Đồng, có cái dòng, cái pháp phái tức là cái dòng pháp. Cái dòng pháp đó ở chùa Thiên Đồng, mà ở trong cái đất Lâm Tế, cái chùa Lâm Tế của một vị tổ thiền sư đặt ra mình rằng là cái dòng Lâm Tế. Cái dòng đó có bài kể rằng: Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chơn Đăng Dạng Cổ Huyền. Cái bài kệ đó nó có 4 câu là: Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên. Rồi người ta lấy mấy cái chữ đó đó, người ta đặt ra cho đệ tử của người ta: anh là Đạo Mân, anh là Đạo Hạnh, anh là Đạo Diễn, anh là Đạo Đức, anh là Đạo Chơn, anh là Đạo Nguyên gì đó. Đó là một dòng thế hệ thứ nhất. Rồi cái ông Đạo Nguyên, Đạo Chơn, Đạo Bổn, Đạo Hạnh đó, ông mới có cái đời đệ tử, ông thâu đệ tử cái đạo thứ hai, thế hệ thứ hai, ông gọi là chữ Bổn. Bổn Châu, Bổn Tâm, Bổn Tánh, Bổn Thiện, Bổn Hòa, Bổn Quý, Bổn Lộc, Bổn Trực gì đó. Thì đó là dòng thế hệ thứ hai là chữ Bổn. Rồi thế hệ thứ ba đó, học trò của cái ông mà Bổn đó, của cái bà mà Bổn đó, thì tới chữ Nguyên. Nguyên Hạnh, Nguyên Mẫu, Nguyên Tâm, Nguyên Cần, Nguyên Chánh, Nguyên Chân, Nguyên Tịnh, Nguyên Trực gì đó. Đây là Đạo Bổ Nguyên. Rồi thế hệ thứ tư là chữ Thành. Thành là Thành Tâm, Thành Chân, Thành Chánh, Thành Đạo, Thành Phật, Thành Tâm, Thành Lợi, Thành Lộc, vân vân. Thế thì cứ dựa vào cái dòng kệ đó, đạo bổn nguyên thành, rồi Phật, rồi Tổ, rồi Tiên, rồi Minh, Như, Hồng. Tôi đây là chữ thầy tôi là chữ Hồng, rồi tới biên tôi là cho tôi là chữ Nhật đó là. Cho nên cái tên của tôi mà hồi quy y đó gọi là Nhật Thuần. À, thầy tôi là Hồng Tường, Minh Như Hồng là thầy tôi chữ Hồng, rồi ông thầy tôi ông cho tôi là chữ Nhật. À, thế thì ông cho tôi chữ Nhật lại với một cái tên nữa, một chữ nữa là Nhật Thuần. Minh Như Hồng Nhật. Rồi nếu mà tôi thâu đệ tử mà tôi chấp mắt theo như các cái ông thầy kia đó thì tôi phải cho là chữ Lệ. Lệ tâm, lệ đức, lệ hòa, lệ quý, lệ nhân, lệ nghĩa, lệ lễ, lệ trí, lệ tính gì đó thì mới là đệ tử của tôi. Còn nếu mà không phải chữ Lệ là đứa nào mà nói lớn quá là cho quánh, quánh lộn. Đấy, cái kiểu vậy đó. Thế thì là tôi là không chịu cái kiểu mà dành là quánh lộn phe phái vậy. Cho nên là ai muốn xin pháp danh là tôi muốn cái chữ gì nó hơi có ý nghĩa gì, tương quan chút xíu gì đó, nhiều ít gì đó thì tôi cho cái pháp danh về thôi. Mà tôi cho cái pháp danh đó không có nghĩa là cái chữ đó quý báu gì hết. Bởi vì kinh điển dạy rằng là nhất thiết chữ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm duyên, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm cố nhân chân như. Tất cả các pháp đều là chân như, tự nó không hề có cái tên cái tuổi gì hết. Không hề có tên này cũng không hề có tuổi. Vì không hề có tuổi cho nên không có cái vụ năm tháng. Năm tháng là mình nói tục đế đó, chứ chân đế là nói năm không có, nói tháng không có. Mà năm tháng không có thì tuổi không có. Mà tuổi không có thì cái vụ Tết đó, như nói đã giờ là Tết cũng không có luôn. Do vậy cho nên là mình muốn ăn Tết ngày đó mình ăn về, mà nếu mình có tiền mình mua trước cũng bao nhiêu thứ đó, thậm chí đồ ngon hơn cũng được, cứ mua về mà dọn ra mà ăn, cũng tức là ăn Tết vậy. Hoặc là cái ngày Tết đó, làm theo ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, ở Pháp, người ta đi làm kỹ nghệ lớn lắm, vì là người ta làm dây chuyền công nghiệp không có nghỉ được. Thì cái ngày mà mùng 1 của Việt Nam đó mà mình không ăn được thì nhằm cái ngày 3-4 ngày sau, 5-7 ngày sau gì đó mà mình được phép nghỉ ở trong cái sở mình đó, thì mình mua đồ ăn ngon về rồi mình cũng giả đò cúng ông bà, rồi mình gọi là mình ăn Tết cũng không có sao hết. Cúng ông bà ngày nào cũng được. Mà nói cúng là cúng chơi vậy thôi chứ ông bà không có ăn. Nhưng mà đó là tập quán, đó là phong tục của một dân tộc. Thì cũng làm cái bình bông, là cái dĩa trái cây, hay hoặc là mua đồ ăn gì ngon ngon rồi để đó, rồi mình cũng nói mình cúng, mình khấn, mình vái. Cái đó là tấm lòng của mình, tưởng đó là tục đế hoàn toàn. Chứ chân đế thì không có ông bà nào ăn được hết. Không có ông bà ở đó để mà ăn. Do vậy mà cái chữ Tết mà của cái người đệ tử Phật thiệt sự mà có học Phật á thì không nhất thiết phải ngày mùng 1. Nếu ngày mùng 1 mà trong sở mà phải đi làm á, người ta không chịu cho mình nghỉ, nó mất cái công đoạn của người ta, thì mình cứ đi làm như thường. Rồi mấy ngày sau á, trúng ngày chủ nhật cái thứ bảy gì đó, mình ở nhà cứ mua đồ về, cần ăn ngon là cứ ăn ngon, cần cúng thì cứ giả đò bài ra cúng, rồi ăn cái ngày nào cũng gọi là Tết được hết. Chứ Tết có nghĩa là cái ngày nghỉ ngơi lễ hội như nói hồi ban đầu đó, nghĩa là một phong tục tập quán của một dân tộc, đủ bao nhiêu ngày đó trong năm chưa một ngày đó để vui chung công cộng của một dân tộc thì gọi ngày đó là ngày lễ hội, là ngày Tết, vậy thôi. Cho nên là nói rốt lại đó là những người đệ tử Phật đừng có thèm chấp mắt cái ngày giờ năm tháng, cái đó là về tục đế, thì có quyền nói, có quyền tùy thuận, có quyền sinh hoạt với người ta cho vui chơi vậy thôi. Còn đứng bên mặt chân đế là nghĩa là chân lý, mà chân lý thật sự của vũ trụ hoàn hữu thì nó không có tính chất gì hết, chẳng có ngày giờ. Thế thì cái ngày mà gọi là Tết đo ngõ đây á, là cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, Mà cái ngày này á, là một cái ngày kỷ niệm của một cái ông quan Thanh Liêm tên là Khuất Nguyên ở Trung Quốc. Cái này tôi có nói nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ nói cũng không dư. Bởi vì cái mà tôi nói không phải là để cho một người nghe để mà làm cái ông gì, không có. Tôi nói để rồi ai nghe cứ nhớ, mà nghe bao nhiêu lần cũng được. Về người nghe trước, người nghe sau, có khi 5, 3 năm nữa, 10 năm nữa có người nào đó mới được nghe thì cũng không sao. Thế thì là một ông quan Thanh Liêm tên là Khuất Nguyên, mà sống trong một cái triều đình. Cái lúc đó đó thì cái triều đình đó nhà vua không có được, không phải là vị minh quân. Cho nên là nghe lời những người gian tà sủng nịnh. Mà đời nào cũng vậy, hãy vua là trong triều vua là có trung là có nịnh. Mà phe nịnh thì bao giờ nó cũng nịnh giỏi lắm. Nó bợ đỡ, nó tân bốc, nó lùa, rồi nó luồn cuối. Nó luồn cuối với nhà vua để lấy lòng vua. Rồi thì nó tôn trọng, nó đội nhà vua lên, ta gọi là thượng đội. Để nó lấy được cái quyền hành rồi đó thì nó ăn hiếp dân lành, hiếp người thấp cổ bé miệng, ta gọi là hạ đạp. Thế thì ở trong triều đình là nó có cái thành phần quan trung nghĩa, liêm khiết, vì nước vì dân có, thì cũng có một số bất trung bất chánh, thượng đội hạ đạp. Mà cái thứ thượng đội hạ đạp này thì nó đội rất là khéo, ta gọi là nịnh đó mà. Nó đội, nó nịnh rất là khéo, làm cho vua bằng lòng lắm. Mà khi nó được quyền được hành rồi đó thì là nó đi trừng trị, nó ăn hiếp đáp, nó bóc lột của nhân dân. Và thậm chí có khi nó chém giết mà cũng không có tội đó, bởi nhà vua cho phép nó. Thế thì thành phần đó ta gọi là thành phần thượng đội hạ đạp, là những người gian tà sủng nịnh. Thì cái ông Khuất Nguyên này là ông là thành phần tốt, thành phần trung can nghĩa khí. Thì nhà vua thì chịu nịnh hơn, vua nào cũng vậy, triều đại nào cũng vậy. Và làm quan là ta chịu nịnh, bởi vì chịu nịnh thì nó nói bên ngoài chứ chưa chắc bên trong nó ủng hộ đâu. Nhưng mà bên ngoài nó nói nghe ngọt vậy, mà sau đó nó có thể nó giết mình nữa đó. Có nhiều đời vua ở Trung Quốc đó, thí dụ như Tề Hoàng Công rồi đó, hồi đó là cũng là thâu Dịch Nha, Thụ Điêu, Khai Phương, ba cái người đó. Sau đó là chết trong cái tay của Dịch Nha, Thụ Điêu, Khai Phương đó, nó bằng thịt chết rồi, mà rung xương ở trong tù mà bên ngoài chưa phát tan, là do nịnh khéo rồi mình mê nó tới chuyện giết mình, giết để nó cướp ngôi. Thế thì cái chuyện đó là cái chuyện muôn đời chứ không phải là một triều đại nào hết á. Thì cái ông Khuất Nguyên này là ổng là cái ông quan trung thần, vì thấy cái lâm nguy của cái đau khổ của dân của nước, mà ông đưa ra những cái ý kiến xây dựng đất nước ngay thẳng thì nhà vua họ không thông cảm được cái đó. Cho nên ông này buồn tình quá, buồn quá rồi mới là tự tử bằng cái cách là nhảy xuống cái sông Mịch La ở Trung Quốc để tự tử. Thì ông tự tử ông chết rồi thì dân trong thời ấy người ta nghe cái ông quan này trung như vậy mà phải chết như vậy, người ta mới thương tiếc, rồi người ta mới lấy cái ngày đó ta gọi là cái Tết để mà kỷ niệm, để mà cúng cái ông này. Thì Việt Nam mình thì cũng như Trung Quốc là cũng như vậy đó, nghĩa là gói bánh ú cúng, mà bánh ú gói nhỏ nhỏ nhỏ để thải xong để cho cá nó ăn. Cúng ông Khuất Nguyên này thì bằng bánh ú mà thải bánh ú xong cho cá ăn, đặng cái ngày đó là cá nó no, nó không có ăn cái xác chết của Khuất Nguyên. Đại đế cái ý nghĩa của ngày xưa người ta nói vậy đó. Vì vậy mà cái ngày mà cúng Khuất Nguyên ngày 5 tháng 5 là dân Việt Nam mình được ăn bánh ú nước trò. Là cúng để cho cá nó no, đặng nó đừng có xâm phạm cái thân thể của ông Khuất Nguyên. Thế thì cái ngày này ta gọi là Tết Đoan Ngọ. Mà rồi nó đẻ ra nhiều thứ mê tích dị đoan nữa. Rồi cái ngày này ta cũng gọi là cái ngày nửa năm. Rồi người ta đi hái lá cây, lá thuốc nam rồi đó. Ta đi hái thuốc. Mùng 5 tháng 5 ta đi hái thuốc. Về để làm thuốc thì cũng làm vậy thôi, chứ còn chẳng trị được là bao nhiêu. Chẳng có lợi lộc gì bao nhiêu, cứ tập quán vậy thôi. Rồi ngoài ra cái gói bánh bánh ú ra đó thì lại còn nấu chè. Phong tục Việt Nam là đa số người miền quê là nấu chè nấu xôi chuối rồi đốn vú cúng Tết mùng 5 tháng 5. Hồi nhỏ tôi đi học thì cái ngày này cũng đâu đậu tiền lại cho nhà trường Phật học ở trường chữ Nho hồi xưa đó, để cho bà thầy của nhà thầy nó mới nấu chè rồi toàn thể học trò đều được ăn hết, do cái tiền mình đâu đậu vô dư cho ông thầy chút đỉnh cỡ nào đó cũng được. Còn như là nấu chè trôi nước rồi chuối rồi bánh ú bánh tét thì cái ngày này cũng có cái thú vui gọi là Tết Đoan Ngọ. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ Tết Đoan Ngọ nè. Đoan Ngọ lần hai đệ tử thăm. Cái Tết Đoan Ngọ lần thứ hai này là có năm vị đệ tử, có bốn vị đệ tử với tôi nữa. Thì các đệ tử đó từ ở thành phố Hồ Chí Minh tới thăm. Đoan Ngọ lần hai đệ tử thăm, thầy trò năm Phật võng treo nằm. Thầy trò năm Phật, thầy một Phật, bốn trò kia cũng được gọi là bốn Phật. Cái bài thơ này là người thường nghe, người nào mà không có học với ông thầy Từ Thông là nghe cái này không chịu nổi nha. Đọc bài thơ này là người không có học với ông Từ Thông là không chịu nổi, không ưa nổi. Nhưng mà nếu mà học cái bài này là giáo lý kinh điển tối thượng thừa là đây. Năm thầy trò là năm Phật và treo năm cái võng ở dưới bóng cây thông, ở bóng rừng thông mà treo nằm võng mà chơi, mà thậm chí là nói chuyện đạo luôn, hỏi đạo rồi nói đạo luôn. Tôi thì được quyền nằm võng, còn học trò là để tỏ lòng tôn kính chút thì cái võng đó cứ ngồi ngồi mà nghe. Còn như tôi là có thể là vừa nuôi võng mà vừa giảng đạo chơi đấy. Bởi vì cái kiểu mà cái phương pháp mà tôi phát hiện ra tu hành đó, nó không phải là ngồi sững ngồi sờ một hai tiếng đồng hồ gì mới gọi là ngồi thiền, không phải vậy. Hoặc là ngồi sững sờ là áo rộng tay rồi mang chuỗi dài 108 mà chuỗi mã não hột bằng ngón tay vậy. Hoặc là chuỗi nhật gọi là bồ đề tinh nguyệt tử, cũng hột to hột lớn một sâu vậy là mấy triệu bạc á. Sau này có một sâu nghe nó mười mấy triệu rồi, người ta đòi cho tôi cái đó tôi không lấy. Người ta đòn người ta nói cái chuỗi đó đốt không cháy, tôi nói cho tôi cái đó chi. Nếu mà chuỗi tôi để niệm Phật thì mình đem đốt chi mà cháy gì không cháy. Mà giảng pháp này trên cõi đời này có cái gì mà nó trường cửu được. Cho nên nó không cháy, nó không hư kiểu này thì rồi nó cũng hư kiểu khác. Thế thì cho tôi một sâu chuỗi 15 triệu. Rồi thôi là để đưa tôi 15 triệu đây, tôi xài gì tôi xài, tôi mua gì tôi cần thiết. Hoặc là tôi cũng chia sẻ cho ai đó người 500 triệu gì đó chơi chẳng vui hơn à. Chứ cho tôi sâu chuỗi 15 triệu rồi gọi là đốt không cháy. Mà tôi ngu gì tôi đốt không cháy. Đã chuỗi đến niệm Phật mà sao lại đốt? Mà có ai đốt thử chưa mà nói rằng sao chuỗi đốt không cháy? Cho nên là mua cho tôi cái đó, tôi không lấy. Cho tôi sao chuỗi hổ phách, ta gọi là chuỗi hổ đó, cái màu nó đẹp, hổ phách đẹp lắm, cũng không lấy luôn. Là vì nếu mà thật sự niệm chuỗi thì đâu có cần phải là chuỗi hổ mới được. Hay là cái chuỗi mà gọi là bồ đề tinh nguyệt tử, cái hộp chuỗi đó bên Nhật nhập cảng về bán cũng mấy triệu một sâu đó, cho cũng không lấy luôn. Bởi vì tôi niệm Phật nó có nhiều cách niệm Phật, chứ đâu có phải là chỉ có phải có lần chuỗi mới được. cao thanh niệm Phật, rồi niệm Phật cái bằng có ra tiếng, niệm Phật không ra tiếng, rồi niệm Phật thầm, rồi niệm Phật quán tưởng niệm Phật, niệm Phật ở trong thiền định cũng được, chứ đâu phải là phải có chuỗi mới được. Do vậy mà cho chuỗi không lấy. Rồi hồi nhỏ không biết cũng có người ta cho, rồi cũng có thỉnh chuỗi Bồ Đề Tinh Nguyệt Tử đồ, cũng đeo cổ lòn thòn với người ta. Nhưng mà sau khi mà tôi phát hiện ra rồi đó, cái phương pháp tu nó nhiều cách tu, mà mang chuỗi chỉ là một cách thấp nhất ở trong nhiều cách. Do đó mà ai cho rồi cũng không xài nữa. Và từ cái chỗ bỏ lây bỏ lất không xài nữa là lần lần tới cho tặng cho người khác. Cho tới bây giờ là hoàn toàn không xài chuỗi. Nhưng mà ai cho thì năn nỉ quá cũng lấy. Lấy để đó để coi cái người nào mà người ta mới, ta chưa biết gì hết, thì hướng dẫn cho người ta niệm Phật. Nhưng mà nhắc nhở rằng là đây là cái cách tu đầu tiên thấp nhất, chứ không phải là ngon lành nhất đâu nha. Rồi còn có những người làm hột bằng lớn hơn cẳng cái, mang từ trên cần cổ mà tới dưới đầu gối. Mà đó là nhà sư đàng hoàng á, thì mình thấy như vậy là mình gọi là nhà sư dởm là không sao. Dởm có nghĩa là như đồ ăn mà không ngon, người ta gọi là đồ dởm. Mua đồ xài mà đồ xấu thì gọi là đồ dởm. Còn tu mà tu bậy bạ không trúng gì kinh điển Phật đó, mình gọi là tu dởm. Thầy trò năm Phật giống treo nằm. Câu này sâu lắm. Câu này để nói lên là mỗi người chúng ta là một vị Phật đấy. Bởi vì sao vậy? Dựa vào cơ sở nào mà nói như vậy? Vậy thì người ta lại Phật ngọc thì sao? Người ta lại Phật bằng đá non nước của Việt Nam thì sao? Bằng đá granite của đẹp của các nước trên thế giới bán Việt Nam đó, nhiều thứ đá hoa cương đẹp lắm. Thế thì Phật nào quý hơn Phật nào? Rồi có người ta lại Phật gỗ thì sao? Có người ta lại Phật đất nung thì sao? Rồi có người ta lại Phật xi măng cốt sắt như mấy chục năm nay ở Việt Nam này đó thì sao? Cho nên là tất cả Phật bằng gỗ mít, bằng gỗ giác hương huỳnh đàn cũng là một thứ gỗ. Rồi Phật bằng đất nung cũng là một thứ gọi là Phật thôi, chứ trong đó không có gì là Phật hết. Rồi Phật xi măng cốt sắt cũng gọi là Phật thôi, chứ trong đó không có gì Phật hết. Rồi Phật bằng đá non nước, đá Ngũ Hành Sơn của Việt Nam cũng đẹp đấy, nhưng mà cũng chỉ là nặng thêm nhiều thôi, chứ trong đó cũng chẳng có gì Phật hết. Cho tới ngày nay, người ta gọi là Phật Ngọc, hoàn toàn là một cái thứ lừa bịp, đầu độc cho người đệ tử Phật, không học Phật, chưa học Phật, không trúng minh sư, không có minh sư, mà mê cái đó. Chứ còn tất cả những cái đó, từ Phật Ngọc cho tới Phật xi măng cốt sắt, tới Phật đất nung, đều là gọi là cái biểu trưng, tức là nó biểu lộ ra một cái hình thái như vậy để người ta gửi gắm cái niềm tin của mình vào đó, cho những người tu hành thấp thỏi nhất. Chứ cái người mà tu hành mà có học chánh pháp, hành chánh pháp, từ duy quan chiếu chánh pháp rồi, tất cả những cái Phật đó đều không có cái nào quý hết. Thậm chí người ta không thèm làm nữa mà, ta không thèm làm Phật đó, không thèm làm mà người ta vẫn tu hành thành Phật được đó. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi nói lên là tăng ni trẻ nghe là biết liền. Nếu các vị đừng có chủ quan, đừng có bảo thủ cái ý kiến, thì tôi nói ra là Phật tử tại gia cũng như xuất gia đều nghe biết hết, rất là rõ ràng. Khinh rẻ tất cả những cái tượng Phật, từ đất nung cho tới gỗ mít, từ gỗ mít cho tới gỗ huỳnh đàn giáng hương, từ gỗ huỳnh đàn giáng hương cho tới Phật đất nung là bậc xi măng cốt sắt là bậc đá non nước của Hoành Sơn, là đá granite của thế giới, cho tới người ta gọi là Phật Ngọc, đều là một thứ nhau, không có Phật ở trong đó. Mà người ta không cần lại tất cả những thứ Phật đó, người ta vẫn có thể thành Phật được. Dựa vào đâu tôi nói vậy? Thì dựa vào đức bổn sư của mình là Phật Thích Ca đấy. Phật Thích Ca là trên cái quá trình tu của đạo Phật là không có gian sinh cầu khấn lại lục bất cứ ông nào, bà nào, chú nào, thiếm nào, cô nào, cậu nào, dì nào, con nào, thằng nào, không có lại ai hết trơn. Mà do tu tập thiền định, do sử dụng trí tuệ tư duy quán chiếu mà nhận thức được rằng cõi dục không hề có thiệt, gọi là cõi sắc. Đức Phật Thích Ca có nói có cõi sắc, nhưng mà cõi sắc cũng không hề có thiệt. Đức Phật Thích Ca có nói cõi vô sắc, mà cõi vô sắc cũng không hề có thiệt. Nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới không hề có thiệt. Dầu Đức Phật có dạy tam giới vô an du như quả trạch, nhưng mà kỳ thật là ba cõi đó không hề có thiệt. Do vậy mà trọn đời từ khi xuất gia tới khi thành đạo, Đức Phật không hề lại bất cứ một ai, không hề dâng xin cầu nguyện bất cứ một ai, vì Phật là con người. Phật Thích Ca là một con người, từ con người mà chứng được cái đạo giác ngộ vô thượng bồ đề, gọi đó là Phật, gọi đó là Như Lai, gọi đó là Thế Tôn. Thế thì Như Lai, Thế Tôn hay là Phật là một con người, phải là con người, chứ không thể là bằng vật chất được. Con người là một thành phần vật chất có cộng với tâm, với tinh thần, chứ không thể là bằng vật chất, bằng khoáng vật, bằng thực vật được. Thực vật với khoáng vật không bao giờ là Phật. Cho nên cái ngọc đó, bất cứ là ngọc gì, kể cả ngọc kim cương, thật sự đắt tiền nhất là ngọc kim cương, và hồng ngọc là sapphire, là hổ phách gì đó, cũng đều không bằng ngọc kim cương. Mà ngọc kim cương thiệt cũng không gọi là quý, gọi là Phật, do cái tượng ngọc quý đó. Đấy, học Phật là phải nói như vậy. Nhưng mà tôi biết nói như vậy là nhiều người ghét lắm, bởi vì người ta kéo nhau ồn ồn, người ta đi lại Phật Ngọc, người ta mướn Phật Ngọc đem về, người ta cạnh tranh, người ta bán Phật Ngọc kia mà. Phật Ngọc bằng cẳng cái cùm tay gì đó mà người ta bán 100-200 đô ông vậy đó. Mà cái ông làm Phật cũng cạnh tranh để bán, cái ông cho mướn Phật. Rồi cái người mà mướn Phật đem về cũng đúc tượng giả kiểu gì đó, cũng cạnh tranh đem ra bán. Do vậy mà cái sự cạnh tranh đó nó phiền phức dữ lắm cho những người là cho mướn Phật, cũng như những người mướn Phật đều là cạnh tranh cái quyền lợi đó mà đau khổ dữ lắm. Cho nên nói tóm lại là người đệ tử mà có học Phật á, là chỉ tin rằng Phật là phải tư nó một con người. Vì vậy mà năm thầy trò là năm Phật đấy. Mà hiện giờ trên thế giới là hơn 8 tỷ người, là 8 tỷ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Thậm chí có người đang giác ngộ, đã giác ngộ, đang giác ngộ, được giải thoát. Những người đó là thành Phật rồi đó. Nhưng mà nhớ nghe, thành Phật rồi thì thành Phật, chứ không được gọi là Phật sống nha chưa. Một là anh là phàm phu, nghĩa là anh còn vô minh dày đặc. Anh như tất cả mọi người là người thường, là người phàm phu. Hay là cái người đó giác ngộ, giác ngộ, có giác ngộ, có giải thoát, thì gọi người đó là Phật. Cho nên là một có là phàm phu, hai là Phật, chứ không được gọi Phật sống. Gọi tôn trọng kính quý ai đó mà gọi ai đó bằng ông Phật sống là cái ông Phật sống đó tự ông đó đã dởm rồi. Còn mình mà cái người mà tôn trọng cái ông Phật sống, mình là cũng là một cái loại dởm trong cái loại dởm kia. Hãy nói một cách khác là một cái thành phần ngu so với cái thành phần ngu kia. Cho nên là đừng bao giờ mình quý ông Phật, cái ông nào đó mà mình gọi là ông Phật sống. Và đừng bao giờ nói tôi hân hạnh tôi gặp được Phật sống, tôi ngồi đàm đạo với Phật sống, tôi hân hạnh, những người khác không có đủ tiền, không có đi du lịch, không có được ngồi gần gặp Phật sống như tôi. Nói cái đó là gọi là vô minh che lấp dữ tợn rồi đó. Cho nên học Phật là phải học vậy, nghĩa là mình phải có lý luận, nghe cho nó ra cái lẽ phải. Vì vậy mà hiện giờ là hơn 8 tỷ người đều được gọi là đương lai hạ sanh, Di Lặc tôn Phật mà không có tội lỗi. Bởi vì Phật Di Lặc là đương lai hạ sanh, có nghĩa là người là ông Phật sẽ thành Phật, chứ chưa phải là người đã thành Phật. Phật Thích Ca là người đã thành Phật, Phật thành Phật qua rồi, mấy ngàn năm rồi. Còn Di Lặc là sẽ thành Phật, mà theo kinh Phật dạy là tất cả hiện giờ mọi người trên thế giới đều có quyền thành Phật, có quyền tu tập và có quyền thành Phật như Phật đã thành. Do vậy cho nên mọi người đều là Phật tương lai hết và không có tội gì hết. Do vậy mà thầy trò 5 người mà lại nhau chơi là lại trúng Phật đấy. Mà còn lại mà Phật ngọc hay là Phật xi măng hay là Phật trầm hương, hay là Phật đá non nước, hay là đá hoa cương trên thế giới rất đẹp rất quý gì đó, đều không hề có Phật. Học cái đó đó mới là học Phật thiệt đó. Thầy trò 5 Phật giống treo nằm. Cho nên là tôi dám nói có người nói chuyện mà vừa nói vui mà vừa nói nghiêm túc. Cho nên ông nào đó, nếu mà bữa nào đó mà bà xã nấu đồ ăn cho ngon, chơi cái ăn ngon rồi cái không có để sụp xuống mình lại bà xã mình à. Tức là vợ mình á, mình có thể lại vợ mình chơi á, mà trúng Phật ít nhiều ở trong đó. Hoặc là bà xã rồi bữa nào gặp ông chồng vui vẻ rồi mua quà tặng gì đó, cái vui vui cái khoái cái thích chí rồi cái sụp xuống lại ông chơi. Hỏi sao mà em lại anh em lại Phật. Hỏi anh là sao Phật được, có chứ. Anh trong anh vậy chứ có, là từ 10% tới 20%, 30%, 40%, tới 70-80% ở trong anh có. Bởi vì khi nào mà anh có tu tập thiền định, anh có giác ngộ là Phật của anh nó tăng phần trăm đó, tăng phần trăm Phật lên đó. Ngược lại em cũng vậy, có lúc em vui, tâm hồn em thảnh thơi là vui vẻ đó, không có phiền não ưu bi đó, thì lúc đó là Phật của anh, của trong trong người em nó tăng lên từ 30%, 50%, 70%, 80% Phật trong đó. Cho nên là anh lại em tưởng đâu là anh lại em chứ không phải, anh lại Phật đấy. Ngược lại em tưởng đâu là em lại anh chứ không phải, em cũng lại Phật đấy. Nói vậy đó mà không hề có tội đó nha. Mà dám nói vậy mới chứng tỏ rằng là cái người có học Phật thiệt. Còn mấy người học Phật dở lên chùa lại Phật đi con. Chùa của thầy đó có Phật ngọc đó con. Chùa của thầy đó Phật đó là đá hoa cương đó con. Con mua đá mua ngoại quốc rồi, chứ không phải là đá ở Việt Nam mà là đá Ngũ Hành Sơn à con. Cái đó là dở mấy nè. Dở dữ tận á. Cái đó là gạt gẫm bổn đạo mình á. Chứ còn Phật không có ông nào quý, không có cái cốt gì quý hết trơn. Lại vợ chơi, vợ lại chồng chơi vậy mà lại trúng Phật. Rồi thầy trò có thể lại nhau chơi mà cũng mà dính Phật ở trong, trúng Phật ở trong. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn thầy thì dạy cho học trò học. Trò có lại thầy lại không lại thôi. Chứ thầy đâu có lại trò chi. Thầy mà lại trò đó là khi nào mà xin tiền. Trò nó già quá đi, nó có cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ, rồi mình xin tiền, mình xây dựng gì đó, thì mình mới lợi, mình năn nỉ nó. Chứ năn nỉ thôi, chứ nó đúng ra cũng không có lại trò, thầy không có lại trò. Nhưng mà năn nỉ trò là trò đã khoái rồi, đã cho tiền rồi. Còn trò thì nhiều trò thích lại thầy. Nhưng mà thầy mà ta tu thiệt, ta đâu cần lại không có nhầm hết á. Nghe lời ta triển khai, ta hướng dẫn tu tập đó là đã quý rồi đó, là đủ lễ rồi đó. Còn mà mặc áo đồ cho đàng hoàng lại ông thầy, mà ông thầy xỉn đó, thầy tu thiệt là ta không cần cái đó. Thầy trò 5 Phật giống treo nằm, ngâm nga thi tứ ve hòa nhạc. thậm chí là nói đạo đã rồi tới nói thi tứ. Thi tứ cũng tức là thi vậy nè, thi bằng đạo thơ đó, gọi là thiền thơ. Ngâm nga thi tứ thơ gieo hòa nhạc, cái người mà cái tâm hồn nó nhẹ nhàng rồi đó, nghe cái tiếng ve kêu, cái tiếng chim kêu, nghe cái tiếng bất cứ tiếng gì đều nó thành tiếng nhạc hết. Cho nên Kinh Di Đà nói là cái cõi nước Cực Lạc đó, thường trỗi nhạc trời đó, là sự thật không có nhạc công. Nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng, tiếng ve ngâm, cái tiếng khua động của lá cây, bất cứ tiếng gì nó phát xuất từ nơi cái tâm hồn mà nhẹ nhàng của con người thanh tịnh kia, rồi nghe cái tiếng gì ta cũng vui vẻ, ta gọi đó là nhạc. Chứ sự thật không cần có nhạc công đâu, không cần có cung tần mỹ nữ để trỗi nhạc mới gọi là nhạc đâu. Ngâm nga thi tứ ve hòa nhạc, dưới bóng thông rừng tở cảnh tiên. Tở cảnh tiên, dưới bóng thông rừng tở cảnh tiên. Chữ tiên đây là đừng có tưởng tượng nha, đây là một bài học nữa. Chữ tiên á, đừng bao giờ hiểu là ở trên mây bay xuống rồi mặc đồ đẹp đẽ như là người ta vẽ trong những cái hình, mặc hoa da phấn, rồi mặc áo lả lướt, rồi có những sự dây tơ, rồi cột thắt lưng đồ đẹp đẽ đủ thứ sắc màu. Đại để là tưởng tượng như là Quan Âm Bồ Tát hay là Đại Thế Chí Bồ Tát mà người ta vẽ, người ta tạc ở trong chùa. Cái đó không phải đâu. Ta làm cái tượng ta sơn đẹp vậy đó, hình ẻo lả vậy đó, rồi có người tưởng đó là Quan Âm, mà Đại Thế Chí cho tới bây giờ tôi cũng không biết là nam hay nữ. Thấy trong chùa tạc tượng cũng ăn mặc đẹp, cũng gần như Quan Âm vậy. Quan Âm ta sơn áo đẹp, người ta đồn rằng Quan Âm là nữ. Rồi mà Đạo Thế Chí cũng đội mão, cũng giống gần vậy. Rồi cũng ăn mặc cũng lộng lẫy lè lẹt vậy, mặt mày cũng mặc qua gia pháp vậy. Cho tới bây giờ tôi không biết người ta thờ đó là Đại Thế Chí là nam hay nữ nữa. Nhưng mà theo người ta hiểu thì ta không có nói Đại Thế Chí là nữ. Mà tại sao lại ăn mặc gì vậy, đứng ngang với Quan Âm á, cũng giống như nữ là sao? Cái đó tôi cũng chưa hiểu. Nhưng mà thật sự ra Quan Âm Thế Chí không có người nào là nam mà cũng không có người nào là nữ hết á. Nó là một phương pháp tu rất là tốt ở trong đạo Phật. Vì vậy mà cái chữ mà dưới bóng thông rừng tở cảnh tiên này, đừng có hiểu tiên là giống như cái hình ẻo lả đẹp đẽ của Quan Âm Thế Chí hay là của những bà tiên mà ta tưởng tượng. Không có, không nên tưởng tượng cái đó. Chữ tiên đây là theo cái cách mà cái bằng hội ý của chữ Nho đó. Chữ tiên là của chữ Tào, chữ Nho là chữ Nhân một bên và chữ Sơn một bên. Nhân Sơn tức là người núi. Mà người núi là gì? Người núi là cái người mà bằng lòng ở trong núi, như tôi nói nãy là vô chùa, vô trong rừng, trong núi, rồi đào đất, đào rừng, khai rừng mà cất chùa để ở tu đó. Thì cái người đó là ta đã buông bỏ tiền tài, sắc dục, danh vọng, sự nghiệp ở thế gian rồi, ta mới vào núi. Do vậy mà cái người ở trong núi là ở, ta gọi là Sơn Môn, là cái người ở trong một cái am cốc ở trong núi. Mà cái người này là người có cái chí nguyện cũng như là cái lập trường, cái ý hướng người ta buông bỏ. Cho nên cái người ở núi là cái người rảnh rang, nhẹ nhàng, sung sướng, thảnh thơi, người chịu hướng nhà, người chịu hướng nhà, người chịu an lạc, chịu thảnh thơi. Cho nên người ta vô núi ta ở thì gọi là đó là người tiên. Tiên tức là sơn nhân. Chứ tưởng là tưởng tiên mà cái kiểu của tuần cải lương rồi đó, trên trời xuống rồi đó, rồi lập tiên trên trời xuống rồi lập gia đình rồi cái rồi tới chừng trời kêu về đó, rồi phải quá kiếp phải trở về rồi chết rồi đau khổ đó, cái đó là tưởng tượng sai rồi. Đừng có tưởng tượng như vậy là không trúng đạo Phật đâu. Đây để là cái bài thơ như thế. Bây giờ đọc thử cái bài này tổng kết này. Đề trực chỉ đề cương. Ăn Tết, mừng Tết, vui Tết là một thứ vô minh. Là tại vì không có Tết là cái gì hết á. Chẳng qua là một phong tục tập quán là tự mình đặt ra. Rồi người ta có thể dịch là một lễ hội gì đó. Mà như tôi nói nãy đó là một cái ngày mà cả dân tộc đồng ý nhau nghỉ ngơi để vui mừng. Là kể đó là một năm. Mà đây là cái ngày nghỉ ngơi vui mừng để làm một cái lễ hội vui, vui chơi bằng cái cách gì đó của dân tộc mình. Cho nên là cái người học đạo thiệt, cái chữ Tết đó là không có gì quan trọng hết. Nếu mình đặt nó là quan trọng là đó là một vô minh. Vô minh tức là không có sáng suốt. Tức là không có ý nghĩa gì quan trọng hết mà mình cho nó là quan trọng là nó là không, đó là không sáng suốt rồi đó. Gọi là một vô minh. Rồi mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Sửu. Mùng 5 tháng 5 gọi là năm, gọi là tháng, gọi là ngày mà đặt để như vậy đó cũng là một vô minh thứ hai. Thật sự là cái ngày đó không có gì là mùng 5 cả. Cái mà mình gọi là tháng 5 nó cũng có gì là tháng 5 cả. Thời gian nó vô cùng, nó vô tận. Không gian nó cũng vô cùng, nó cũng vô tận. Do vậy mà chủ nghĩa duy vật biện chứng người ta gọi không gian thời gian là không có thật. Dựa trên núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, dựa trên những cái có mà định nghĩa thời gian, cũng dựa trên những cái có mà định nghĩa không gian. Chứ không gian và thời gian nó chẳng có chỗ nào tới đâu là không gian mà chỗ nào tới đâu gọi là thời gian, không có. Do vậy mà nói năm tháng ngày giờ đó là cái vô minh thứ hai. Rồi gọi là cái ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật là cái ngày khai sơn liễu liễu đường lần thứ hai. Lại là cái vô minh thứ ba. Ở đây mà mình có gọi là mình khai sơn hay mình có về ở hay mình không về ở, ở chỗ này nó cũng là cái đồi vậy thôi à. Mà mình gọi là cái ngày sinh nhật, cái ngày khai sơn để lập ra cái liễu liễu đường. Mà đây là năm thứ hai, lần thứ hai lại là vô minh nữa. Cho nên mình phân tích ra là cái ngôn ngữ này là dựa trên tục đế mà nói thì cũng không ai rầy. Nhưng mà cái người học đạo đứng bên mặt chân đế mà nói thì hoàn toàn là mình nói không có trúng cái chân lý của những người có tư duy, có quán chiếu, có thiền định. Bài thơ có cái nhan đề Tết Đoan Ngọ hoàn toàn là tục đế. Chữ tục đế nhây nháy đó có nghĩa là nói theo ngôn ngữ của thế gian, nói theo ý tứ của thế gian, chứ còn nói theo cái mặt chân đế, cái mặt mà thật sự của chân lý á, thì không có nghĩa lý gì hết. Tự nó nói lên rằng nó rất là vô minh. Tuy nhiên câu thơ thầy trò năm Phật vẫn treo nằm, thuần chất lượng chân đế. Đó là cái tiếng sấm rang, rang trời giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu mà không học Phật sâu không ai dám nói thầy trò năm người là năm Phật giống, treo giống nằm đâu. Người ta nói vậy là có tội đấy. Nhưng mà thật sự nói vậy là nói chân lý mà không hề có tội. Bởi vì trong năm người đó người nào cũng có Phật, Phật tánh. Trong năm người đó người nào cũng có Phật chất. Trong năm người đó người nào tu hành rồi cũng có khả năng thành Phật hết. Do vậy mà trong năm người đó có Phật trong. Câu đó là chân đế là phải nói vậy. Nếu cần lại Phật năm thầy trò thay phiên lại nhau chơi, vậy mà lại trúng Phật ít nhiều. Bởi vì con người là Phật chất, mà trí tuệ của con người là Phật tánh. Do vậy nên con người là Phật chất, mà con người ai cũng có trí tuệ. Thì cái trí tuệ mà mình tu, mình sửa từng phần trăm đó, từng phần trăm, từng chục phần trăm nào đó, là cái đó gọi là Phật tánh của mình. Vì vậy mà anh lại em cũng là lại Phật, trúng Phật. em lại anh chơi cũng là trúng Phật, con lại cha mẹ lại càng trúng Phật hơn, trúng nhiều hơn, không sao hết. Đó, học vậy đó mới là học Phật thiệt đó. Chứ Phật mà chia ra đặt đệ tử mình, rồi dành đệ tử, dành phái rồi đó, không trúng đâu. Dành môn phái. Lại Phật Ngọc thì sao? Phật Ngọc là ngẫu tượng. Ngẫu tượng là một cái thứ tượng bất cứ là cái gì, làm tạc ra cái giống, cái dáng giống vậy đó, ta gọi là ngẫu tượng. Là một thứ ngẫu tượng, là một thứ đá, một tác phẩm điêu khắc, con đẻ của một nghệ nhân. Tượng nào cũng là con đẻ của nghệ nhân hết. Tượng xi măng cốt sắt là con đẻ của nghệ nhân đúc, thợ đúc. Còn tượng bằng đồng thì con đẻ của thợ đúc đồng. Còn tượng bằng đá granite hay là đá Ngũ Anh Sơn gì đó, hay là đá của Thanh Hóa gì đó, thì đó là con đẻ của thợ chạm đá, chứ chẳng có gì Phật ở trong đó hết. Là con đẻ của nghệ nhân, điều đó không ai không biết. Làm sao có Phật chất, làm sao có Phật tánh ở trong đá cho được. Vậy mà người ta đổ xô nhau chen lấn dân bạc vàng để được lại, để được lại Phật đá, Phật ngọc. Do vậy ngạn ngữ có câu rồi: trên đời việc gì cũng có thể xảy ra. Cái việc hết sức là không lý luận được, không cắt nghĩa được, vậy mà vẫn có thể xảy ra. Bỏ tiền bạc, bỏ ngày giờ, bỏ đô la Úc, bỏ đô la Mỹ để đi chen nhau mà mướn Phật ngọc lại, để bỏ tiền vô để được lại cái Phật ngọc đó, cái ngẫu tượng đó. Đó là một việc lạ đấy, vậy mà vẫn có thể xảy ra. Cho nên trên đời việc gì cũng có thể xảy ra. Những giờ phút thảnh thơi nhẹ nhàng, tâm hồn thơ thới, người ta nhìn ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp đều là vui đẹp hết, đều là vui đẹp hết. Ngoại cảnh thì nói nghe nó nhiều thứ vậy, chứ kỳ thật là có một là vật chất tức là sắc, hai là âm thanh, ba là mùi hương, bốn là vị, năm là những cái đối tượng mà cọ sát xúc chạm, và sáu là cái ý nghĩ, cái tư duy của con người. Thế thì là cái còi ngoại cảnh trần gian nó gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy, mà cái người mà cái tâm an lành rồi đó, ta nhìn đâu cũng đẹp, ta nghe đâu cũng đẹp, ta thấy đâu cũng đẹp, ta đụng cái gì cũng đẹp. Do vậy thì mà có thơ rằng đây là thơ cũng là trong cái tập 2 ha, cái bài thơ là cái bài thơ này là Cảnh Cô Liêu. Cảnh Cô Liêu, cái bài thơ là Vui Cảnh Cô Liêu Vui Lặng Lẽ. Vui xuân vui Tết lẫn vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được. Nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ te. Đây là cái bài thơ ở trong cái Ngón Tay Chỉ Trăng tập 2 đó. Cái người mà có cái ý thức mà biết vui cảnh cô liêu đó, vui trong lặng lẽ đó, người đó dễ tu lắm đó. Tôi xin nhắc với tăng ni trẻ, với Phật tử trẻ, Phật tử gần xa đó, cái người mà ham mê thị thành qua lệ đó, thì dầu có phát tâm, nhưng mà cái người đó tu khó. Bởi vì ngoại cảnh nó có thể lôi kéo cái người đó rất là dễ quên đạo lý. Còn ngược lại, cái người mà có cái tâm mà hướng nội, vui với cảnh cô liêu, vui với lặng lẽ đó, thì cái người đó dễ tu lắm. Bởi vì người đó người ta có thể vui xuân nè, người ta cũng vui được nè, rồi Tết người ta cũng vui được nè, rồi mùa xuân, rồi mùa hè người ta cũng vui được. Nói cách khác là ngoài ra cái xuân, hè, hay là cái cảnh rồng rìm nào đó, người ta ở trong cảnh cô liêu mà người ta vẫn vui được. Thế người đó là người có cái chủng tử hướng nội, người đó dễ tu đó. Như xuân như tết lãnh vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được. À, cái câu này là trong kinh Duy Ma Cần gọi là tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cái người mà cái tâm mà thanh tịnh rồi đó, cái tâm mà xa lìa dục vọng rồi đó, thì ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng thanh tịnh, ở đâu cũng nhẹ nhàng, ở đâu cũng có niết bàn hết. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca mà, với các thánh đệ tử Phật Thích Ca đó, ta bỏ hết, ta chỉ có khất thực thôi à. Cho nên ta không có hề lo mất mát cái gì, cũng không hề tạo lập sự nghiệp gì. Vì vậy mà ở đâu cũng đều là niết bàn hết, ở đâu cũng là cảnh giới cực lạc, không có cái nguyên nhân đau khổ xảy ra. Mà ở đâu mà không có nguyên nhân đau khổ xảy ra thì ở đó là cực lạc đó, ở đó là niết bàn đấy. Chứ đừng có tìm cực lạc ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, cũng đừng có tìm niết bàn ở trên mây. Cái đó là người ta dạy dởm đó, thầy dởm, ta dạy dởm, ta dạy tu sai, ta dạy tưởng tượng đó. Cho nên mình phải hiểu là người vui thì ngoại cảnh không thể buồn. Ngược lại cái người buồn á thì không bao giờ đi đâu có vui được. Nguyễn Du nói vui xuân thì vui khắp phương trời. Mùa xuân là chỗ nào có cảnh vật qua lá, bông hoa, trăm hoa đua nở. Nhưng mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái người mà có tương tư, có sầu muộn, có đau khổ rồi thì đi đâu cũng buồn hết, không bao giờ có vui được. Thì cái câu đó là trái lại với cái người mà cái tâm mà thanh tịnh rồi là không đi đâu có buồn được. Người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm tiếc tỉ te. Nghe cái gì cũng thành tiếng nhạc, nghe cái gì cũng vui hết. Đó, đó là cái bài Tết Đoan Ngọ. Nghe nó rất là đơn sơ, bốn câu thơ chẳng là gì hết á. Nhưng mà còn nữa, nói hoài được hoài, triển khai hoài được hoài. Thế thì hết giờ rồi. Thôi thì hy vọng rằng là những cái điều tôi nói đó, những Phật tử nào, những tăng ni trẻ nào có duyên nghe rồi tự mình suy nghĩ, tự mình tư duy quán chiếu, và lấy một cái tâm tưởng, cái ý chí khách quan để mình nhận thức chân lý trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Còn nếu mà mình bảo thủ cái kiến thủ kiến của mình á, thì mình không có tiếp thu được những cái nào mới, cái nào lạ, cái nào hay, mình không tiếp thu được nữa. Giống như cái muỗng nên ta tráng men nó tốt quá rồi thì người ta có múc chè, múc nước mắm, nước cá kho, nước canh gì, cái muỗng nó không có thấm vô được, là tại vì cái muỗng người ta tráng men quá láng, nó không có thấm cái đồ gia vị được nữa. Thành ra nếu mà người đệ tử Phật mà bảo thủ ý kiến của mình rồi đó, mình mê ông thầy, mình mê cái ý kiến bảo thủ của mình đó, mình không tiếp nhận được những cái mới, những cái hay, những cái đẹp, kể cả những ý chí giải thoát mà mình cũng không tiếp thu được, thế thì mình thiệt thòi đó nha. Xin chào tất cả, chúc an lạc. A Di Đà Phật. Thank you.